Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Như vậy là buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu lịch truyện của tuần mới, để mà bước qua một bộ truyện mới. Chắc hẳn là quý thính giả cũng còn nhớ bộ truyện Cò Ma đã phát sóng ở năm rồi. Đó là phần 1 của series Âm Dương Công Vụ của tác giả Kinh Hỷ. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bước qua bộ truyện thứ 2 của series đó, để tiếp nối chặng hành trình xử lý những vụ án liên quan tới âm dương của chàng trai trẻ Trần Tư Niên. Dự kiến bộ truyện này Huy phát sóng trong 8 tập, mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Và nếu như yêu mến truyện, đừng quên ủng hộ cho Kinh Hỷ bằng việc theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Vạn Quỷ Chi Vương, là phần 2 của Âm Dương Công Vụ. Sau khi đăng cơ, Gia Long Đế tiến hành tận diệt nhà Tây Sơn. Bây giờ ở Phong Châu, Bạch Hạc Đế Đô, có một gia tộc họ Lý vốn có lòng nhân ái, thiện lương, lại bị gán cho tội danh là hậu nhân của một trong thất hữu tướng nhà Tây Sơn, bị giết sạch cả nhà. Cũng từ đó, một âm mưu to lớn được nung nấu và gây dựng ngay trên vùng đất của Thánh Thần. Tam Sơn Cấm Địa là vùng đất thiêng liêng của người Nam, nơi thần ngự quỷ náo, lại bắt đầu xuất hiện những chuyện quỷ dị, khiến cho rất nhiều người vong mạng. Tin đồn thánh quỷ hồi sinh cũng từ đó mà lan truyền ra khắp nơi, làm cho người ta kinh hãi. Trần Tứ Niên đặc biệt nhận được trọng trách từ đương kim thánh thượng, phải điều tra rõ ngọn nguồn sự việc, trả lại sự bình yên vốn có cho vùng đất tổ trước khi lễ tế tổ được diễn ra. Cậu cầm tấm thẻ bài lên núi Khao Phạ, tìm người của Phùng Gia Trang nhờ giúp đỡ. Cô gái ấy bằng một bên mắt trái, là thần chủ của núi Khao Phạ, đưa ra một điều kiện hết sức bất ngờ, khiến cho Trần Tứ Niên cũng bị dọa sợ. Họ sẽ cùng nhau phá giải vụ án như thế nào? Vạn Quỷ Chi Vương, Thánh Quỷ Xương Cuộn, liệu có phải là tin đồn thất thiệt? Gia tộc họ Lý kia có phải là hậu duệ của thất hữu tướng Tây Sơn hay không? Xin mời mọi người đón nghe phần thứ hai của truyện dài kỳ Âm Dương Công Vụ, có tên là Vạn Quỷ Chi Vương. Kinh đô Phú Xuân, phủ Thị Lang Hình Mộ. Những tiếng thét chối tai vừa vang lên ở phía sân sau, tiếp đó là hàng loạt âm thanh đổ vỡ loảng xoảng, khiến cho người ta phải chú ý, vội vàng chạy ra xem có chuyện gì. Đập vào mắt là khung cảnh hết sức nhốn nháo và tan hoang. Những chậu hoa cứ vậy bị hất đổ xuống đất vỡ choang, đất cát bắn tung tóe, hoa trong bồn dập tả tươi, cành lá bay loạn xạ. Đám nữ hầu thì co cụm lại, nấp vào sau những cây cột, tránh bản thân vô tình bị hất đổ như những chậu hoa kia. Người phụ nữ chân đi hài đen, mặc đồ màu tím, in hoa văn mộc lan to bản, đầu đội mấn cùng màu, trèo cả lên ghế, trực tiếp giơ tay chỉ đạo cho con vật lông lá đen thùi lùi, lại to lớn như con bê, nhảy tới nhảy lui trong sân. Thái độ của bà chẳng hề ăn khớp với bộ đồ vận trên người, thậm chí còn đối nghịch hoàn toàn với sự trầm lắng của màu sắc đó. Con vật kia bộ dạng phấn khích quá độ, nhảy đến đâu đổ vỡ đến đó. Ấy chính là con Tuẩn. Còn người phụ nữ huyên náo kia là mẹ của Trần Tứ Niên, vợ của Thị Lang Hình Mộ Trần Tạo, là bà Vũ Thư Yến. Nè nè, góc tường, nó ở góc tường kìa, đừng để nó chạy mất nha, mau bắt lấy đi Tuẩn, cẩn thận ba đầu vô tường. Ôi con ơi. Ngay lúc Trần phu nhân bưng lấy mặt không dám nhìn, con Tuẩn giơ hai chân trước, rụt cái đầu bự chảng về sau, tránh được một pha suýt nổ đom đóm mắt. Nó đạp hai chân vào tường, cong chân thu mình lại, cuối cùng xoay ngược người trở về, không quên há mồm ngoạm lấy một con chuột cống to bằng bắp chân ở trên tường. Lão chuột này rình rập trong phủ đã rất lâu, ăn không biết bao nhiêu đồ ăn trong bếp, to gan hơn là đám gà con mới nở cũng không tha. Trần phu nhân nhiều lần cho người hầu đặt bẫy, nhưng chuột già thành tinh, đánh hơi được nguy hiểm, đến cái lông chuột cũng chẳng bẫy được. Sau nhiều đêm suy tính, Trần phu nhân không đặt bẫy chuột nữa, mà rải đồ ăn khắp nơi. Toàn là những thức ăn ngon lành béo ngậy. Con chuột kia cũng rất tinh quái, tự nhiên vương vãi nhiều đồ ăn, có lẽ cũng cảnh giác, cho nên mới bắt đầu, việc trình bắt chuột cũng không khả quan. Nhưng lâu dần thấy miếng ăn dâng đến miệng mà không ai để ý, chuột già buông lơi cảnh giác, ăn đến béo mầm lúc nít, chơi vào cái bẫy chết chóc thì đã quá muộn rồi. Con tổn mừng trở quay tít cái đuôi lông xù to lớn, đụng đỉnh tha con chuột cống lại chỗ Trần phu nhân, mũi hết lên, cặp mắt long lanh như đang khoe chiến tích và đợi được cưng chiều. Trần phu nhân bấy giờ ngồi lên bàn, hai chân đặt trên ghế, vẫy vẫy tay ra hiệu người hầu xử lý con chuột cống, rồi mới đưa tay xoa nựng con tuẩn. Giỏi lắm tuẩn, con càng ngày càng nhanh nhẹn đó, không uổng cả tuần trời chúng ta phục kích, chuột tình đã bắt được rồi. Ai, từ nay ta có thể ăn ngon ngủ kỹ rồi. Chuột già tinh quái nhà ngươi, xem còn dám to gan lượng lờ tỏ vẻ trước mặt bà già này nữa hay không. Cái chiêu này được gọi là thả con săn sắt bắt con cá rô đó. Trần Tào và Trần Tứ Niên đứng ở trên hành lang, bịnh vào lan can quan sát hết sự việc. Nhìn những chậu hoa vỡ nát ngổn ngang văng đầy trong sân viện, Trần Thị Lan chẹp miệng lắc đầu, có chút tiếc của. Ta bảo sao, nhiều ngày nay cứ đồ ăn trời bãi lung tung, còn tưởng chó mèo hoang nó tha đến. Ai ngờ là mẹ con bẫy chuột. Mẹ con đúng là phá của mà, nữ nhân phá của quá mà. Trần Tứ Niên không chú ý tới chuyện đó, mắt chăm chăm nhìn con tuẩn đang khoái chí nhảy lung tung mà nói: Ơi, không những phá của mà còn đem chó săn đi bắt chuột, con tuẩn này cũng phải chỉnh đốn lại rồi. Hai cha con thở dài lắc đầu. Những cảnh huyên náo ầm ĩ, gà bay chó sủa như vậy trong phủ không hiếm, thực tế là còn diễn ra vô số lần, chỉ là đổi từ hình thức này sang hình thức khác mà thôi. Trần phu nhân quay đầu nhìn thấy hai cha con thì liền vẫy tay, vừa xuống ghế xắn ống tay áo lên, vừa dọn dẹp vừa gọi: Nè nè nè, lão gia Tứ Niên, hai người qua đây dọn dẹp đi, kiểu gì cũng phải trồng lại chỗ hoa này, không xong thì không được ai ăn cơm tối đó. Trần Tứ Niên biết công chuyện đã đến, bèn nhanh tay đẩy Trần Tào xuống sân, còn mình thì quay đi. Ừ, chị cha ra dọn cùng mẹ đi, con phải dọn cùng bây giờ. Trần Tào khẽ rít qua kẽ răng, mắt đảo về phía vợ mình li lẹ. À, thằng con trai quý hóa, nó đẩy cha nó vào dầu sôi lửa bỏng hay sao? Ừ, đâu có, con đang là vun đắp tình cảm cho hai người đó. Cha chịu khó vận động chút đi, cha có dấu hiệu trở thành Thị Lan thừa cân nhất phú xuân rồi đó. Trần Tào đang định lủi đi nhưng đã bị vợ gọi giật lại. Lần nào cũng thế, Tứ Niên cứ khi nào thấy mẹ chuẩn bị sờ đến gáy hai cha con thì lủi đi còn nhanh hơn cả trạch, chỉ còn lại Trần Tào thu dọn đống tàn tích mà vợ mình gây ra. Sống với nhau hai mươi mấy năm, tính khí của phu nhân nhà mình như thế nào, Trần Thị Lan còn lạ cái gì. Khi Tứ Niên còn nhỏ, có mấy lần ông cáo đến quát tướng lên, vậy là Trần phu nhân bắt đầu khóc bù lu bù loa đến ầm cả phủ, giận dỗi mấy ngày không thèm nói chuyện. Những năm sau này càng về già càng hiểu nhau, cho nên những chuyện huyên náo ởm tổ trong phủ ông cũng mặc kệ, miễn sao phu nhân thấy vui vẻ là được. Tứ Niên tuy chưa trải sự đời, chưa yêu thích cô nương nhà nào, càng chưa có ý định lấy vợ, nhưng nói một câu khiến cho ông phải gật gù coi là đúng. Cha cứ để ý mà coi, khi nào mẹ vui thì cả phủ đều vui, còn khi nào mẹ giận là trong ngoài như gặp trong bão vậy. Cho nên khi không thì đừng có chọc giận nữ nhân đẹp nhất nhà này. Cứ để mặc mẹ muốn làm gì thì làm, chứ cần không dỡ nhà làm củi đun là được. Tuy nói là như thế, nhưng nào ai nỡ nặng nhẹ với Trần phu nhân làm gì. Ngoài việc thi thoảng nảy ra những ý nghĩ không ai hiểu nổi, thì thường ngày bà ra ngoài làm một số công việc từ thiện, hoặc ở trong phủ làm tranh đồng hồ. Trần phu nhân vốn là người ngoài Bắc, gia đình có truyền thống làm tranh đồng hồ. Từ nhỏ bà đã được ban cho thiên phú vẽ tranh, từng nét vẽ sống động tới mức ngài Ngự bảo bà họa một bức táo quân chầu Ngọc Hoàng để treo Ngự trong thư phòng. Sau khi sinh Trần Thứ Niên, sức khỏe của Trần phu nhân giảm sút đi đôi phần. Bà cũng cố mang thai thêm lần nữa, nhưng đứa trẻ chết lưu trong bụng phải bỏ đi. Thầy thuốc dặn dò thể trạng của bà nếu như mang thai lần nữa sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Trần Thị Lan sợ đến toát lạnh mồ hôi, không để vợ thử sức thêm lần nào nữa hết. Cũng có vài lần Trần phu nhân nhắc tới chuyện nạp thêm thiếp cho chồng để có đông thêm con cái, nhưng Trần Thị Lan khi đó còn là đô quan lang trung ở Hình Bộ, cứ lẩn khuất mãi, cuối cùng gạt phắt đi nói: "Ôi, bệnh nạn là ta ngày đêm vã mồ hôi sâu nước mắt rồi, còn muốn có thêm chị em để ta sớm ngày thành lão đầu hối hay sao?" Ấy thế mà nghe xong, Trần phu nhân lại lu loa lên: "Trần Tàu, chàng dối lắm. Thiếp còn tưởng chàng lo cho thiếp vì yêu thương thiếp mà không nạp thêm vợ lẽ. Hóa ra chàng sợ thiếp có thêm đồng minh, làm loạn cả nhà, ảnh hưởng tới công danh sự nghiệp của chàng. Rồi chàng sẽ bị hoàng đế trách móc, về nhà chàng lại đổ lên đầu thiếp, gà bay chó chạy, trong ngoài không yên. Phủ đô quan lang trung này sẽ sớm trở thành cái chợ vỡ, cuối cùng thành loạn cả triều cương, không ra thể thống gì hết." "Trời ơi, Thư Yến à, nàng nói năng kiểu gì vậy? Chuyện nạp thiếp hay không sao lại thành làm loạn triều cương rồi?" Trần phu nhân quát một hơi, mặt biến sắc, bắt đầu mếu máu, ấm ức trên rỉ thành tiếng: Chàng quát thiếp đó sao? Sao chàng lại to tiếng như vậy? Thiếp sinh con cho chàng, dưỡng dục con ngày đêm không biết mệt mỏi, lo chuyện trong nhà ngoài nhà. Thiếp già thiếp xấu, cho nên chàng cho mình cái quyền được quát thiếp đó sao? Trần Tào, chàng có giỏi thì tự sinh con rồi tự chàng nuôi luôn đi. Trần Thị Lan bây giờ cũng méo cả mặt. Phu nhân nhà ông rất giỏi diễn kịch, thậm chí là diễn như không diễn. Trong nhà này có chuyện gì mà qua mắt được bãi? Bãi nói nạp thiếp chẳng qua là muốn dò hỏi ý tứ mà thôi, chứ nếu ông nạp về thật chỉ có thể dọn ra đường mà ở. Nhưng nhịn vợ thì trường thọ, Trần Thị Lan bèn xuống nước mà dỗ ngọt: Thôi, ta nào dám quát nàng chứ. Ta chỉ cần có nàng làm chủ cái nhà này, trong ngoài êm ấm, cả đời một mình nàng là đủ rồi. Chứ chuyện lấy thêm vợ lẽ đừng có nhắc tới nữa. Nghe ta, bây giờ nghỉ ngơi đi, phải đặt sức khỏe lên hàng đầu, đừng có làm loạn nữa ha. Thiếp không có làm loạn. Được, nàng là nhất, nàng không có làm loạn gì hết. Nàng chỉ nhất thời tức giận hồ đồ mà thôi. Trần phu nhân lườm Trần Tào đến suýt cháy xém cả mặt, quẹt nước mắt, lại tỉnh bơ như không có chuyện gì. Sau lần đó, Trần Thị Lan nổi danh thẩm án như thần, không dám to tiếng với vợ thêm lần nào hết. Bóng xế tà, Trần Tứ Niên đi qua ngõ môn, vào trong đại nội rộng lớn, men theo khoảng sân lát đá phía bên tả, băng qua những dãy hành lang nối dài, điêu khắc tinh tế và vườn ngự uyển, cuối cùng dừng lại ở càn thành điện. Đợi nội quan vào tấu trình mới yên lặng tiến vào ngự thư phòng thỉnh an hoàng đế. Ngài năm nay cũng quá tứ tuần, vầng trán cao uy nghiêm, cặp mắt rồng thông thái, vẻ thông dong điềm tĩnh và ôn hòa, khiến cho người khác nhìn vào đều cảm thấy có chút áp lực. Hoàng đế lúc này đang ngồi sau án thư đọc tấu chương, thấy Trần Tứ Niên cúi đầu quỳ trước mặt, liền không ngẩng đầu mà thuận miệng nói, mắt vẫn nhìn vào tấu chương trong tay: "Đứng lên đi, Khanh thử xem trà này có hợp khẩu vị hay không. Tứ Niên hơi cau nhẹ lông mày, đưa mắt nhìn bộ ấm trà vẫn đang bốc khói. Trong lòng nảy sinh nghi vấn, nhưng lại không tiện mở miệng. Đành theo ý chỉ ngồi xuống thưởng trà. Hương trà thơm nồng, nhắm vào có vị đắng đắng, xuống tới cổ họng thì còn đắng hơn nữa. Tới mức người uống phải nhíu chân mày lại, xem có thực tế đây là trà để uống hay không. Trần Tứ Niên xoay xoay chén trà, nước ở bên trong sánh đặc, trôi nổi vài cọng hoa trắng lẫn vụn trà đen. Trong lòng thầm đoán, lần này ngài ngự có công vụ đặc biệt dành cho mình, mà công vụ này hẳn là có mùi vị y như vị trà mà cậu đang uống đây. Cuối cùng thì hoàng đế cũng gấp tấu chương lại, đứng lên thong thả đi qua chỗ bàn trà và ngồi xuống. Đưa mắt nhìn Trần Tứ Niên, ngài tự rót cho mình một chén, nhưng không vội uống mà hỏi: Khanh năm nay cũng đã ngoài 20 rồi hả? Tứ Niên thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu. Dạ đúng, thần năm nay 22. Xem ra cũng tới tuổi lập gia thất rồi đó. Tứ Niên đoán ngài ngự sắp đề cập tới chuyện kết hôn, cho nên liền thoái thác ngay. Phụ thân thần cũng nói như thế, nhưng mà cũng dặn dò thêm, khắp kinh đô Phú Xuân chẳng có cô gái nào dám gả cho thần hết. Cho nên không cần quá gấp gáp vội vàng, đợi khi nào gặp được ý trung nhân thì tính chuyện gia thất cũng chưa muộn. Hoàng đế cười nhạt, nhấp một ngụm trà đắng rồi mới nói: Khanh đó, biết trọng định nói tới chuyện gì cho nên liền phủ đầu ngay. Thanh niên tầm tuổi của Khanh là có con nối dõi tông đường rồi đó, liệu mà lo thai cho phụ thân của Khanh? Thập tam công chúa của trẫm năm nay đã 16, xinh đẹp thùy mị không ai sánh bằng. Trẫm đang tính tìm cho nó một phò mã xứng đáng. Trần Tứ Niên cảm thấy gáy của mình vã mồ hôi ướt nhẹp, nhưng vẫn làm bộ thản nhiên, vội vàng chắp tay cúi đầu, nói lảng qua chuyện khác. Đa tạ bệ hạ đã quan tâm tới chuyện riêng của thần. Thần không dám với cao, phàm phu như thần nào xứng với công chúa điện hạ. Có điều bệ hạ cho gọi thần vào cung, ban cho trà đắng, không phải chỉ để nói chuyện chung thân đại sự đó chứ ạ. Biết Tứ Niên đang đánh trống lảng, nhưng phần vì đã quá quen với chiêu trò của cha con nhà thị lang bộ hình, phần cũng vì cho gọi Trần Tứ Niên vào cung đúng là có công vụ đặc biệt cần xử lý. Ngài ngự thở hắt ra một hơi, lấy lại bộ dáng nghiêm túc, nhìn thẳng vào Tứ Niên mà hỏi: Khanh đã từng nghe tới lễ hiến phụ chưa? Dạ, thần tuy sinh sau đến muộn, không được chứng kiến, nhưng mà những gì phụ thân kể lại về sử sách ghi chép thì cũng nắm được 50 phần. Ngài ngự gật đầu, ánh mắt bỗng nặng trĩu xuống, đưa tay xoa xoa vầng trán cao, bộ dạng có chút đăm chiêu. Ấy vậy mà cũng 30 mấy năm đi qua rồi, trẫm còn cứ nghĩ chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Suốt từng ấy năm, chưa bao giờ trẫm dám quên những gì diễn ra năm đó. Máu đổ thành sông, bom đạn khói lửa, xác chết đầy đồng, nhắm mắt lại cũng thấy được những hình ảnh đó. Năm Gia Long đầu tiên, tức là năm 1802, sau khi đánh dẹp nhà Tây Sơn, tiên đế từng hạ lệnh diệt cỏ tận gốc tất cả mầm mống nhà Tây Sơn, liên quan nhiều, liên quan ít đều phải giết sạch. Thời kỳ giết chóc mang rợ, máu thịt chất chồng, không biết bao nhiêu mà kể đó, được gọi với cái tên rất mỹ miều là lễ hiến phụ. Vua Bảo Hưng, tức là Nguyễn Quang Toản, con trai của Quang Trung Nguyễn Huệ, bị xử tử bằng hình thức ngũ tượng phanh thây. Sau khi Quang Toản chết, những mảnh xác ấy bị người ta róc thịt, lột da lấy xương để ra một nơi. Còn da thịt chia làm 5 phần bằng nhau, đem ra phơi bày ở năm chợ đông người nhất của kinh thành, trên những cái cột cao, để cho các loài chim đi ăn bay qua bay lại mà rỉa thịt. Một cuộc càn quét quy mô rộng khắp được tiến hành xuyên suốt. Bất kỳ nơi nào còn bóng dáng của nhà Tây Sơn sẽ có đầu rơi máu chảy. Từ trẻ đến già, phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh không hiểu chuyện, chỉ cần liên quan đến Tây Sơn đều sẽ phải chết. Cho đến bây giờ, khi nhắc lại thời kỳ đó, rất nhiều người không khỏi rùng mình, càng kinh sợ với sự lạnh lùng và tàn khốc khi hạ lệnh huyết tẩy nhà Tây Sơn của tiên đế. Bệ hạ, thay đổi triều đại, bề ngoài êm thấm như Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Thái Tông hoàng đế, vậy mà phía sau còn vấy đầy máu tươi. Huống hồ là giữa Tây Sơn và tiên đế có mối thù không đội trời chung sâu sắc đến vậy, khó tránh được máu chảy đầu rơi mà. Vậy khanh nói thử xem, việc làm của tiên đế rốt cuộc là đúng hay sai? Ừ, thần không dám nghị luận chuyện của tiên đế. Cứ nói đi, trẫm cho phép khanh được nói thẳng, nói thật. Thoáng chút ngạc nhiên, tứ niên không rõ vì sao hôm nay được gọi vào cung. Hoàng đế lại nhắc đến lễ hiến phụ, càng không hiểu vì sao lại hỏi mình suy nghĩ như thế nào về quyết định thanh trừng nhà Tây Sơn của tiên đế. Cậu suy ngẫm một chốc rồi mới trả lời. Về chuyện thanh trừng nhà Tây Sơn, bệ hạ thứ cho thần được nói, một vị quân chủ mất nước như Việt Vương Câu Tiễn, chịu làm tù binh của phù sai suốt nhiều năm, nhẫn nhục chịu đựng, thậm chí không ngại nếm phân thử bệnh cho phù sai để lấy lòng tin, chờ đợi thời cơ một lần tiêu diệt sạch sẽ nhà Ngô. Cốt là vì bốn chữ thù nhà nợ nước. Tiên vương suốt bao nhiêu năm lưu vong, ý chí trả thù chưa bao giờ nguôi ngoai. Thần đổ năm tích tụ lại, oán hận cũng không thể nào giải tỏa trong chốc lát được. Nếu như thần rơi vào cảnh mộ mã ông bà tổ tiên bị đào xới, bị sỉ nhục, thần cũng sẽ không kìm được mà sát phạt những kẻ đã gây ra đó. Điều đó là lẽ đương nhiên, vì thần là một kẻ phàm phu tục tử, hỉ nộ ái ố vẫn đang chảy đều trong huyết quản, làm sao có thể tha thứ cho kẻ thù của mình được. Dẫu biết việc mình gây ra bao nhiêu oán nghiệt, cũng cắn răng mà làm cho bằng được. Hoàng đế chau mày, ánh mắt trở nên sắc bén. Trần Tư Niên, khanh đang ám chỉ tiền đế là kẻ phàm phu tục tử, lợi dụng tư thù, chỉ biết chém giết hay sao? Tư Niên vội vàng rời ghế quỳ sập xuống, biết mình vừa nhổ lông đuôi của hổ, nhưng lời đã nói ra không thể thu lại, chỉ có thể nói: thật không dám. Khanh dám? Dám chứ. Nếu khanh không dám thì chẳng còn ai dám được cả. Khanh vừa nói ra mồm rồi đó. Ừ, tứ niên chỉ nói thẳng nói thật như ý bệ hạ mà thôi. Xin bệ hạ lượng thứ cho sự vô tri này. Vô tri sao? Khanh mà phù trì sao? Cha con nhà khanh chuyện gì cũng dám nói ra hết, rào trước đón sau, đẩy trẫm vào thế đã rồi. Vì trẫm cho phép cha con khanh nói thẳng nói thật, cho nên cha con khanh chẳng e ngại gì cả, cứ thế lôi hết một bụng ra mà nói. Trẫm trách không được, mắng không xong. Cha con khanh mà phù trì thì kinh sư này còn ai sáng suốt? Trần Tứ Niên cúi sát đầu xuống đất. Những chuyện bị hoàng đế mắng té tát như thế này xảy ra như cơm bữa thôi. Tay nội thị trẻ tuổi bên cạnh bưng bình nước nóng pha trà mà rung lên bần bật. Hắn có cảm giác như cái đầu trên cổ Tứ Niên chẳng khác nào qua sung chính, chuẩn bị được vạt súng. Một khi đã đụng chạm tới đại sự của hoàng thất, kẻ đó một là chết, hai là chết rất thảm, huống hồ còn động chạm tới tiên đế. Trần Tứ Niên không muốn sống nữa, cũng đừng để liên lụy tới những người khác chứ. Nhưng rõ ràng đã được bệ hạ cho phép nối thì Tứ Ni mới nói, cho nên cậu không lấy đó làm lo lắng, càng không thấy lời mình nói ra có gì sai. Quả nhiên như nắm bắt được tâm tư của hoàng đế. Quát xong rồi, hoàng đế bất lực thở dài một cái, rồi hạ giọng nói: "Đừng lên đi, người cúi đầu mà trẫm càng thấy tức mắt đó. Nếu trẫm muốn lấy cái đầu của người thì không biết phải chém bao nhiêu lần rồi." "Bệ hạ anh minh sáng suốt, sẽ không giết người vô tội, càng không giết nhằm trung thần thẳng thắn." "Cha con Khanh rất biết làm trẫm tức chết mà." Đoạn hoàng đế cầm chén trà đắng ngắt lên, uống một hơi cạn sạch. Nội thị trẻ tuổi cũng lấy tay áo thấm mồ hôi. Năm xưa tiên đế một lần diệt sạch nhà Tây Sơn, cũng chẳng buồn chớp mắt lấy một cái. Thánh thượng hiện giờ tuy chẳng phải đụng đến binh đao, nhưng cũng không phải là chưa từng hạ lệnh giết ai bao giờ. Đến kim khẩu cũng chẳng cần mở ra, vẫy tay một cái, đầu rơi xuống đất rồi. Nội thị còn con như hắn không lo không được. Ấy thế mà cha con Thị Lan Hình Bộ năm lần bảy lượt được hoàng đế tinh cẩn mà lấn tới, lúc nào cũng thấy cha con nhà họ xuất hiện trong nội cung, là y như rằng hắn cảm thấy giông tố sắp sửa giăng kín bầu trời. Hoàng đế khoát tay, trút ra một hơi dài: "Thôi bỏ đi, dù sao cũng là chuyện đã qua. Tiền nhân đã dám làm thì cũng đoán được có ngày hậu thế sẽ nghi kỵ Đàm Tiếu, âu cũng là số mệnh định sẵn mà. Chuyện của đời trước chúng ta không bàn thêm nữa, bây giờ đi vào chuyện chính. Trẫm nhắc tới lễ hiến phụ, chắc hẳn Khanh cũng ngầm hiểu công vụ lần này có ít nhiều liên quan rồi." "Thần không dám đoán thánh ý, nhưng bệ hạ nhắc tới lễ thánh phụ trước ắt cũng không phải ngẫu nhiên ạ." "Đúng vậy, công vụ lần này có can hệ tới việc năm xưa cũng không hẳn, nhưng có lẽ lại là ngọn nguồn tất cả của những hệ lụy đang xảy ra. Năm đó ở đất Phong Châu có một gia tộc họ Lý, vì bị cho là hậu duệ di cư từ Bình Định ra của Lý Văn Bưu, cho nên trong một đêm đều tiền trảm hậu tấu, không còn ai sống sót cả. Mãi sau này xem lại một số ghi chép, trẫm mới cảm thấy có cái gì đó mập mờ không rõ ràng." Nhắc tới Lý Văn Bưu, Tứ Niên không cảm thấy xa lạ gì. Bởi những gì sử sách ghi chép về ông ta thì đều đề cập đến việc ông ta là một trong thất hữu tướng của nhà Tây Sơn, kề cận chiến đấu cùng ba anh em họ Nguyễn ở Bình Định. "Người của trẫm ở Phong Châu báo tin về, trong suốt mấy tháng qua những chuyện dị thường liên tục xảy ra, thậm chí còn xuất hiện một thứ sinh vật không phải con người. Nghe đầu nó chui ra từ trong cái mộ chôn tập thể của gia tộc họ Lý bị giết năm đó. Người ở đó đều gọi đó là thánh quỷ." Tứ Niên hơi sững lại, biểu cảm đầy kinh ngạc, hỏi ngay: "Bệ hạ, thực sự có thánh quỷ chui ra từ mộ người chết sao?" Hoàng đế lắc đầu, đáy mắt ánh lên một chút nghi hoặc và hoang mang. "Điều này trẫm không rõ, nhưng người của trẫm nói chính là do bà Đồng ở đó nói như vậy. Phong Châu từ xa xưa đã xảy ra quá nhiều chuyện dị thường, chẳng phải còn có truyền thuyết nói về quỷ xương cuồn được truyền qua nhiều thế hệ hay sao? Cho nên là tin hay không tin không nằm ở trẫm, mà chính là nằm ở lòng dân đất Phong Châu. Trẫm muốn Khanh đi chuyến này chính là để tìm hiểu rõ thực hư mọi chuyện. Dù có quỷ thật hay không cũng phải điều tra ra cho rõ ngọn ngành." "Quan binh ở đó thì sao thưa bệ hạ? Chẳng lẽ không có ai can thiệp đất tổ mà lại để xảy ra việc gì? Thực sự rất khó hiểu đó." "Phép vua thu lệ làng mà, thiên tử cũng chẳng thể với xa đến vậy. Phong Châu nằm ở vùng Tam Sơn cấm địa đó, là dùng đất thần ngự quỷ náo. Trẫm cài người đến đó đã nhiều năm, vốn là để điều tra về chuyện xảy ra với nhà họ Lý năm đó. Chưa điều tra ra thì tin đồn về thánh quỷ xuất hiện đã lan tràn, khiến cho mấy mạng người phải chết rồi đó. Năm nay trẫm muốn di giá tới Phong Châu để tham dự lễ tế tổ. Cho nên tứ niên à, khanh phải điều tra rõ tất cả mọi chuyện trước khi lễ tế diễn ra. Trần Tứ Niên có chút trầm ngâm. Cậu nhìn chén trà đã nguội đắng của mình, quả nhiên thấy đắng ngắt. Nếu không điều tra ra trước khi diễn ra lễ tế tổ thì sẽ rắc rối to. Bệ hạ, mật thám mà bệ hạ nhắc tới lẽ nào là người của Cơ Mật Viện? Hoàng đế không vội trả lời, lại thông thả đứng lên, đi về sau án thư và ngồi xuống, đặt tay lên sách tấu chương dày, rồi mới nói: Cơ Mật Viện dẫu sao cũng làm việc vì lợi ích của bá tánh, lấy dân làm gốc, xưa nay đều bí mật hành động, qua nhiều triều đại mới biết được cái lợi ích to lớn của nó. Có điều mỗi cá nhân của Cơ Mật Viện bề ngoài là hành xử vì phép vua, nhưng cơ bản đều nằm trên phương diện độc lập. Nhân tâm a thổ bị, thập nhân cửu bất tri. Tạm có thể hiểu là lòng người khó lường, thường đặt chí tần da bụng. 10 người thì có tới 9 người không thể hiểu được. Trần Tứ Niên cúi đầu suy ngẫm, nhìn lớp men gạch ngay dưới chân của mình. Chẳng hiểu sao cậu có dự cảm chuyến đi này sẽ rất xa. Bệ hạ lại nói ra một câu hơi trào phúng như thế, ắt hẳn là có một sự nghi ngại không hề nhỏ đối với Cơ Mật Viện. Hoàng đế nhìn Tứ Niên bằng cặp mắt bình thản. Ngài rút ra một sấp thư trong ngăn kéo gỗ dưới bàn, rồi đưa cho cậu. Khanh đọc đi, khanh là người trực tiếp điều tra. Đây là những phong thư mật thám gửi về, gần 2 tháng rồi không có tin tức nào được báo về nữa. E là không thấy thiên nhang thì đại cục sẽ rơi vào bế tắc đó. Nói ra câu cuối cùng, nét mặt của hoàng đế có hơi trầm ngâm và mang thêm một vẻ lạ kỳ nữa. Lời nói rất rõ ràng có ẩn ý. Trần Tứ Niên cầm lấy sấp thư, mở ra đọc. Bên trong là những nét chữ rất chỉnh chu ngay ngắn, lại có phần mềm mại, cho thấy người viết là một người cực kỳ cẩn thận và chu toàn, khả năng cao là nữ nhân. Những thứ viết trong thư gói gọn có thể chia thành các phần sau. Thứ nhất, tình hình Phong Châu đang bất ổn, những hiện tượng quái dị vẫn diễn ra mà không có ai có thể lý giải nổi. Cho tới lúc nhận được thư của mật thám, đã có 3 người chết rất kỳ dị. Thứ hai, tin đồn về một con quái vật chui ra từ mộ chung tập thể nhà họ Lý mà mọi người cho là thánh quỷ hồi sinh. Thứ ba, chuyện phản tặc nhà họ Lý có rất nhiều uẩn khúc, càng đào sâu tìm hiểu càng không ai dám đề cập đến. Các chức sắc Phong Châu thì đều thống nhất rằng năm đó họ Lý là hậu duệ của Lý Văn Bưu, chứng cứ rất rõ ràng, không có gì để tra xét. Những bức thư này khá chung chung, không rõ ràng chi tiết, bao nhiêu lâu nằm vùng cũng không thu thập được tình báo gì đáng giá. Tất cả toàn là những chuyện quỷ quái không biết thực hư. Cho nên bây giờ thì không nhận thêm được tin tức nào nữa. Cho nên hoàng đế mới quan ngại, đặc biệt cho gọi Trần Tứ Niên vào để giao phó trọng trách đi Phong Châu điều tra. Xem đi xem lại, Tứ Niên có chút hoang mang, trong lòng dấy lên một tia ngờ vực. Hoàng đế bệ hạ âm thầm đánh giá thần tử của mình, nét mặt không lộ ra cảm xúc nào. Ngài nói: Cục diện Phong Châu hiện giờ đó, có lẽ giống như mới chỉ rối, đỏ đèn hay trắng đều có. Trẫm thật lòng muốn gỡ chỉ, nhưng nếu có quá nhiều người nhúng tay vào, ắt sẽ khiến rối càng thêm rối, lớn hơn nữa là gây xôn xao trong triều đình. Nhân tiện khanh cũng tra xét lại bộ máy chức sắc quan lại đó, có gì cần chỉnh đốn, dù là nhỏ nhất đều phải bẩm tấu lại với trẫm, không cần thông qua bộ lại. Trâm ngồi trên ngôi vị cựu ngũ chí tôn này, dưới chân là hàng vạn con dân chia ra các cõi. Dù có ba đầu sáu tai cũng chẳng thể đủ sát sao được. Nay mật thám của cơ mật viện đã bật vô âm tính rồi. Trâm cũng không nghĩ là tiếp tục cử mật thám đi là phương án hữu hiệu, cho nên đành trông cậy cả vào Khanh. Người ngồi trên ghế trọng có nỗi lo của đấng thiên tử, kẻ ăn bổng lộc triều đình cũng có nỗi lo của bậc làm bề tôi. Xét cho cùng cũng là vì đại cục, những chuyện nào nên ngấm ngầm xử lý thì tuyệt đối không được làm rình rang. Điều này Trần Tứ Niên hiểu rất rõ. Thần xin nhận lệnh, ngày mai sẽ khởi hành ngay. Chuyến đi này thần xin được mang một số người của bộ hình đi cùng, xin bệ hạ ân chuẩn. Hoàng đế không cần nghĩ, gật đầu ưng thuận cho ngay. Được, kể cả Khanh có muốn một đội tinh nhuệ, Trẫm cũng sẽ giao cho Khanh. Chỉ cần âm thầm xử lý yên mọi chuyện mà thôi. Người của thần đã quen với những sự vụ như vậy, chỉ cần chủ tớ hiểu ý nhau thì càng dễ bề hành động ạ. Khanh nói cũng phải, vậy tùy ý Khanh sắp xếp. Trẫm mong chờ tin tốt từ Khanh. Trần Tứ Niên chắp tay cúi lại rồi lui ra. Ba mươi năm về trước, Gia Long Đế lên ngôi vua, lập ra vương triều nhà Nguyễn, đóng đô ở Phú Xuân. Trong năm đầu tiên đưa quân chiếm cứ Phú Xuân, đã hạ lệnh tiêu diệt tàn dư nhà Tây Sơn, quét sạch mầm móng của kẻ thù, đảm bảo rửa được mối nhục quật mộ tổ tiên, đồng thời bảo vệ vững chắc ngôi vị đế vương. Sau này hậu nhân nhìn nhận về việc làm của tiên đế theo nhiều hướng khác nhau. Người tin vào thuyết lấy ác trị ác, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Tây Sơn chà đạp mộ tổ tiên Hồ Nguyễn thì cũng phải nhận lấy cái kết tương tự. Cũng có không ít người khi bàn tới cục diện này đều than thở chê trách, nói tiên đế không có lòng vị tha. Cái gì mà vì chính đời mà trả thù nghĩa lớn kinh Xuân Thu. Bất quá thì tru di cửu tộc ba anh em họ Nguyễn, giết hết tướng tá nhà Tây Sơn là đủ. Vậy mà còn dây mơ rễ má, lôi hết tất cả con cháu thuộc hạ nhà Tây Sơn để thanh trừng. Quả thực là tàn ác tận xương tủy. Những lời đàm tiếu dị nghị không phải là ít, cũng tùy thuộc vào cách suy nghĩ của mỗi người. Lúc này vào giữa trưa, trời nắng như đổ lửa, càng làm tăng thêm sự phẫn nộ trong mắt của người đang bị bắt quỳ dưới trạng cỏ. Người đó chính là Nguyễn Quang Toản, con trai của Quang Trung Hoàng đế, cũng là vị vua cuối cùng của nhà Tây Sơn, vua Cảnh Thịnh. Bên cạnh Quang Toản còn có mấy anh em của mình là Quang Duy, Quang Thuận, Quang Bàn. Vua Cảnh Thịnh ngước cặp mắt đỏ ngầu căm phẫn mà nhìn kẻ đang tiến đến. Một thân long bào chói mắt, rồng theo uốn lượn, càng làm tôn thêm vẻ uy nghiêm và đường bệ, tuyệt phối với cái nhìn kinh thường và ngạo nghễ tỏa ra. Vua Gia Long dừng lại trước mặt con trai kẻ thù không đội trời chung mà rằng: Tây Sơn chúng mày bất nhân, đừng trách tao bất nghĩa. Ngài đó quật mộ phụ thân, đem hài cốt đổ xuống sông. Nguyễn Huệ, hắn là chưa từng nghĩ đến sẽ có ngài. Thằng con của hắn phải nằm lê lết dưới gót dài của Nguyễn Ánh ta đây. Xuống âm ti địa phủ, nếu có gặp lại Nguyễn Huệ thì hãy nói với hắn, Nguyễn Ánh ta mới là chân mệnh thiên tử của trời Nam. Thắng làm vua, thua làm giặc. Tây Sơn chúng bay chỉ như cọng cỏ dại, ta muốn nhổ là sẽ nhổ tận gốc. Hai mắt Quan Toản đục ngầu màu máu, máu đỏ tràn ra ngoài. Ông rống lên thống thiết và bất lực. Trong miệng ông bị nhét một cái dẻ rách cáo bẩn, sặc mùi nước tiểu. Vua Gia Long giơ tay hạ lệnh: Hành hình. Năm bị hành quyết, bằng ngũ tượng phanh thây. Nguyễn Quang Toản, tức vua Cảnh Thịnh, mới tròn 19 tuổi. Cũng trong năm nắng như thiêu đốt ấy, ở đất Phong Châu, cách Phú Xuân cả mấy trăm dặm đường, có nhà họ Lý. Trưởng gia tộc họ Lý tên là Lý Văn Ngưu, năm nay đã ngoài 80, nhưng thần trí vẫn còn rất minh mẫn, lại am tường về thiên tượng và hành nghề bốc thuốc nhiều năm, được bà con trong vùng hết mực kính cẩn. Họ Lý di cư từ đất Bình Định xa xôi từ trăm năm trước, an cư lạc nghiệp, giúp đỡ bà con Phong Châu trong suốt những năm tháng đói kém mất mùa, chiến tranh loạn lạc. Vậy nên đối với người dân Phong Châu, họ thực sự là những vị hiền đức tôn quý. Rất nhanh chóng, họ Lý đã có được chỗ đứng vững chắc ở đất Phong Châu. Lâu dần giọng nói cũng biến đổi, nghe qua sẽ không còn nhận ra họ là không phải người bản xứ, nhưng nghe kỹ thì vẫn có chút khác biệt. Có một năm trời hạn hán, đất đai nứt nẻ cằn cỗi, cháy rừng xảy ra liên miên. Khắp vùng Tam Sơn cấm địa, cây cối khô héo, thú rừng đói khát chết la liệt. Tam Sơn cấm địa vốn là tên gọi chung của ba dãy núi hùng vĩ trùng điệp giao thoa với nhau: núi Nghĩa Lĩnh, núi Trọc và núi Vặn. Cả một dãy chập trùng nối nhau, khoác trên mình chiếc áo màu xanh pha chút huyền bí. Đại ngàn giống như một linh thể khổng lồ sừng sững, bao bọc lấy nét hoang dã, ẩn hiện trong màn sương mờ như ảo ảnh. Năm ấy, cả ba ngọn núi đều trơ ra sự tiêu điều chết chóc, hoang tàn đến ám ảnh. Họ Lý bấy giờ mở kho thóc gạo, cứu đói cho người dân trong vùng, còn chữa bệnh không lấy tiền, cứu sống biết bao nhiêu người. Khi cơn bỉ cực qua đi, dân chúng quay quần tụ lại làm ăn, cỏ cây xanh tốt trở lại, khói bếp vảng phất trên những mái nhà. Một đêm không trăng, sao trên trời khi mờ khi tỏ, ánh sáng yếu ớt điểm xuyết lên bầu không màu đen tuyền kỳ bí. Cậu Ngưu chống gậy ra ngoài sân, bên cạnh là đứa cháu dìu đỡ. Ngước lên nhìn bầu trời, cậu liền cảm nhận được có chuyện lớn sắp xảy ra. Cậu ho lên vài cái, liền được đứa cháu đỡ ngồi xuống ghế mây. Cậu lẩm bẩm nói: trăng mờ, bị mây đen phủ kín, bắt đầu lúc tỏ lúc mờ, văn khúc đứt quãng, quần sáng lộ ra những đường sắc khí tanh nồng. Nước Nam trời long đất lở, nội chiến chừng ấy năm vẫn chưa phải kết thúc. Dứt lời, cậu ho lên mấy cái nữa. Tiếng ho trầm đục khẳng đặc cả cổ họng, khiến cho cụ lên cơn khó thở. Đứa cháu hoảng quá, liền gọi toáng lên để người nhà chạy ra dìu vào trong, nhanh chóng khám chữa. Tuy là gia tộc mấy đời làm nghề bốc thuốc, nhưng thân là thầy thuốc lại không thể chữa khỏi bệnh cho mình. Đêm ấy, cụ Ngưu nằm ở trên giường, đang nhắm mắt ngủ, thì chợt nghe thấy có tiếng người vọng tới từ trên đầu giường. Cụ cố gắng hấp háy đôi mắt già nua, muốn lên tiếng gọi người, nhưng không thể mở miệng. Cả cơ thể cứ bất động, nằm im một chỗ. Cụ trông thấy một bóng đen to lớn ở trên đầu giường. Bóng đen tỏa rộng, chẳng giống hình người, cao chạm tới trần nhà, vai u thịt bắp. Trên đầu còn mọc ra một cặp sừng như sừng hươu, nhưng to và nhiều chạc hơn thế. Cái bóng nửa người nửa thú cứ đứng chình ình ở đó, khiến cho cụ hơi hoảng. Cụ cho rằng đó là quỷ ở địa ngục tới bắt mình về âm ti thọ khổ. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy này, chuyện Diêm Vương sai quỷ tới bắt về cũng chẳng phải chuyện gì lạ kỳ. Chỉ có điều sự xuất hiện của nó vào giữa đêm khuya khoắt như thế, khiến cho cụ có chút rùng mình. Gì thì gì, chứ ai mà chẳng ham sống sợ chết. Có chuẩn bị bao nhiêu đi chăng nữa, tới khi đối mặt với cái chết cũng vẫn thấy tay chân có phần run rẩy. Cái bóng đợi cho ông cụ bình tâm lại rồi mới cất giọng. Âm thanh như vọng vang từ bốn bề, nghe oang oang lại rất ma mị, dội vào hai bên màn nhĩ đã hơi nghển ngãn của cụ Ngưu. Đại họa sắp xảy ra, họ Lý các người sẽ chôn thay ở nơi này, trở thành nguồn linh khí nuôi dưỡng thanh quỷ hồi sinh. Cụ Ngưu nghe xong lời đó mới thực sự hoảng loạn. Cụ đưa tay quờ quạng, cổ rít lên mấy tiếng khản đặc, nhưng không có ai nghe thấy tiếng của cụ. Cái bóng kia cũng biến mất đi. Cụ ngã lăn khỏi giường, lưng đáp đất nặng nề. Từ xương cốt nghe một tiếng rắc rất nhỏ. Thân làm thầy thuốc, cụ biết xương sống của mình đã gãy. Đến khi người hầu đi vào thì thân thể của cụ đã bất động. May thay cụ vẫn còn thoi thóp, nằm liệt giường mấy hôm. Đến khi tỉnh lại, còn chưa kịp nói chuyện đêm đó thì đại họa thực sự giáng xuống đầu người nhà họ Lý. Chiều tháng 7 âm lịch, mây đen vần vũ giăng kín bầu trời, cỏ cây lay động dữ dội, có vẻ muốn mưa nhưng lại không rơi lấy một hạt nào. Một đội binh lính mấy chục người, gươm giáo trang bị đầy mình ập vào nhà họ Lý. Người gác cổng chặn đường hỏi xem có chuyện gì thì liền bị chém chết ngay lập tức. Chỉ huy đội quân ấy là Mã Văn Kiêu chỉ đạo chia quân thành ba ngã, một đội xông vào nhà chính, một đội đi qua bên tả, đội còn lại tiến về bên hữu. Nhanh chóng lùa hết thảy nhà họ Lý ra ngoài sân. Ngay cả cụ Ngưu mới chỉ khỏi bệnh, chúng cũng nắm cổ áo lôi sình sạch ra ngoài, ấn ngã lăn xuống mặt đất. Phủ họ Lý loạn thành một khối, cứ vậy chẳng hiểu cớ sự ra làm sao. Từ người hầu kẻ hạ cho tới già trẻ lớn bé đều bị điều ra giữa sân trước. Cụ Ngưu ôm lấy ngực, được người nhà đỡ quỳ dưới đất, cặp mắt già nua nhìn lên bầu trời xám xịt. Cụ biết rằng số mạng họ Lý đến đây là tận rồi. Cụ nôn ra một búi máu đỏ, hàm răng vẫn đều tăm tắp cũng chuyển sang màu đỏ máu. Cụ khàn giọng lên tiếng, giọng đứt quãng, hơi thở khò khè như sắp ngã quỵ đi. Trước khi chết, xin hãy cho chúng tôi được biết nguyên do. Mã Văn Kiêu nhìn người họ Lý quỳ dưới mặt đất, vẻ mặt vừa kinh hãi vừa hoang mang. Mấy đứa trẻ nhỏ sợ sệt ôm lấy người mẹ chúng, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Rõ ràng là không hiểu chuyện gì, nhưng cũng cảm nhận được mùi máu tanh sắp sửa đổ xuống. Ông cau mày, nghiến răng thật chặt. Những ngón tay đặt trên chuôi đao siết chặt thành quyền, giọng nói sang sảng vang lên. Họ Lý có quan hệ ruột thịt với Lý Văn Bưu, dây mờ rễ má với Tây Sơn phản loạn. Này hạ lệnh. Mã Văn Kiêu hơi do dự, hít một hơi cuối cùng vẫn phải thốt ra. Giết hết cả nhà. Sét đánh giữa trời quang, một tia sét sáng lọa đánh vào sau hậu viện nhà họ Lý, khiến cho một cành đào phai bị đổ trạp nghe răng rắc rợn cả người. Ai nấy đều cả kinh. Ngay cả Mã Văn Kiêu cũng bị tiếng sét kia làm cho ngẩn ngơ một hồi. Người họ Lý bắt đầu gào khóc, không tin vào tai mình, không thể hình dung được vì sao gia tộc của họ rời đất Bình Định cả trăm năm rồi, đến bây giờ vẫn còn bị quy chụp là có họ hàng với một trong thất cổ tướng nhà Tây Sơn. Cụ Ngưu rít vài hơi đầy khó nhọc, mắt cụ nhòe đi. Cụ bò tới trước mặt Mã Văn Kiêu, hổn hển thốt ra từng từ. Ai? Là ai đã gán tội phản loạn cho họ Lý? Mã Văn Kiêu nhìn xuống ông cụ râu tóc đã bạc trắng, khóe miệng vẫn còn rỉ máu ra. Hắn cũng không hiểu vì sao dòng họ Lý bao năm nay sống ở đất Phong Châu, được nhân dân tín nhiệm, tôn trọng, cuối cùng lại dính vào tội phản loạn, có liên quan họ hàng với Lý Văn Bưu. Nhưng bên trên đã ban lệnh xuống, chứng cứ ghi chép đầy đủ, lại được một số bộ phận người có vai vế chức sắc làm chứng, thành ra họ Lý khó có thể thoát được tội chết. Mã Văn Kiêu đột nhiên quỳ xuống, chắp tay lên, vái lại nhà họ Lý một lại, giọng ầm ầm trầm đục. Ta không biết ai là người chỉ điểm, ta chỉ có thể phụng lệnh hành sự mà thôi. Lý Ân Công, xin tha tội. Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình Lý gia đã cứu vợ con ta. Dứt lời, Mã Văn Kiêu đứng lên xoay người rời đi, bàn tay giơ lên. Quân lính thuộc hạ rút đao ra, vây quanh người họ Lý đang gào khóc thê lương, liên tục kêu oan ức. Khi tay hạ xuống, đám lính theo lệnh vung đao, từng người nhà họ Lý cứ vậy bị giết đi. Cụ Ngưu quỳ trên đất, khi đao vung lên, cụ lẩm bẩm trong miệng: Máu họ Lý đổ xuống để nuôi dưỡng thánh quỷ. Phục, đầu cụ Lý bị chém rơi xuống đất, đôi mắt mở trừng. Trong đôi mắt ấy vẫn còn in hằn lại một hình ảnh chết chóc đầy mang trợ. Con cháu họ Lý cuối cùng cũng không tránh được thảm cảnh. Máu họ Lý chảy lên láng khắp sân, chảy xuống những khe gạch, theo đó đổ xuống hai bên máng nước, cùng nước hòa vào làm một. Chẳng mấy chốc, những mương nước chạy lòng vòng quanh phủ họ Lý đều đã chuyển sang màu đỏ. Ngoài hồ sen trắng, bánh xe nước vẫn quay đều. Mỗi ống nứa dâng lên lại chảy ra một dòng nước mát lạnh, chỉ chớp mắt đã nồng nặc mùi máu tanh. Hồ nước có những ngách nhỏ, dòng nước không bị giới hạn, ngày đêm chảy trôi không ngừng. Nước thấm vào từng tấc đất, từng viên đá, mùi máu vảng vất khắp cả núi rừng Tam Sơn cấm địa. Xét dội ầm vang, từng đợt quất xuống như muốn xé toạc cả không gian. Mây bay đầy trời, vần vũ khắp trên bầu không như lời cảnh báo về mối tai họa về sau. Sau khi ba mươi mấy nhân mạng họ Lý bị giết chết, xác đều được chôn dưới một cái hố tập thể ở gần sát bìa rừng. Cái xác cuối cùng mà người ta đặt xuống là xác đứa chắc của cụ Ngưu. Thằng bé chỉ chừng 3-4 tuổi, thân thể lạnh ngắt, đầu gần như đứt lìa khỏi cổ, phơi mình giữa đống xác chất chồng dưới cái hố. Đôi tròng mắt đầy máu vẫn mở ra trừng trừng. Đám quan quân thì không tỏ vẻ sợ hãi, chỉ có người dân tụ tập đến xem thì bị ám ảnh suốt nhiều ngày trời. Phải mất qua nhiều năm sau, người ta mới dần quên đi cái hố chôn tập thể của nhà họ Lý đó. Nhà họ Lý bị thanh trừng hết rồi, cả phủ họ Lý cũng bị bỏ hoang. Mười mấy năm sau, chỉ còn là phế tích rêu phong phủ kính. Từ những kẻ gạch trên bờ tường tới những cây đèn đá, đồ trang trí trong sân đều bị bào mòn bởi thời gian. Chẳng ai biết từ bao giờ, một tên điên đã ăn ngủ trong biệt phủ bỏ hoang của nhà họ Lý, thơ thẩn gặm cỏ khô, đào dung câu cá trong hồ nước đã đục ngầu để ăn. Thấy ai đi qua cũng cười hình hệt nhào ra ngoài, muốn dắt tay vào trong hỏi thăm chủ nhà. Vào đi, vào đi, cụ Lý ở trong nhà đó, vào khám bệnh đi. Cái thằng mắc dịch này, bỏ tao ra coi, lôi kéo cái gì, làm tao ghê bỏ bà. Anh nông dân vác cuốc trên vai, bùng bằng giật khỏi bàn tay đen đúa bẩn thỉu của tên điên, dùng mình mấy cái rồi chạy đi. Ai cũng bảo tên điên thường ngày đều ngơ ngẩn nói chuyện với những hồn ma của nhà họ Lý, thậm chí có đêm còn lây hoay đục đẽo cái gì không ai biết. Vì hắn điên cho nên cũng chẳng có mấy ai bận tâm. Mà cái giống điên nó vốn như vậy, ngủ trong nhà hoang từng có mấy chục người chết cũng chẳng cần biết đó là đâu. Nghe đầu tên điên đó trước là tên trộm từ đâu tới, ban đêm lẻn vào nhà dân ăn cắp, bị người ta bắt được liền mang ra đánh đập tới tàn phế một bên chân. Cụ Ngưu khi đó chính là người đã xin tha cho tên trộm, đồng thời cứu chữa cho hắn. Tuy giữ được cái mạng nhưng chân đã bị thọt, lại điên điên khùng khùng, trở thành một kẻ tâm thần lang thang ăn xin khắp trong vùng. Nhà họ Lý vì thương cho hoàn cảnh của tên trộm, liền dựng cho hắn một cái lều tạm, cho đồ ăn thức uống, dạy hắn cách làm việc đồng áng. Tuy bị điên, thần trí lúc mê lúc tỉnh, nhưng tên trộm dù sao vẫn có ý thức con người. Cuối cùng người trong vùng cũng quên đi gốc gác trộm cắp của hắn, coi hắn như một thành viên trong làng. Một buổi chiều tà, có mấy đứa trẻ dắt díu nhau đi chơi, ngang qua phủ họ Lý. Tên điên lại từ bên trong cửa mà nhảy bổ ra, chân tay cáo bẩn, áo quần thì rách rưới. Bọn trẻ mới kéo nhau lùi lại, đứa nào cũng cầm một cái que giơ lên thủ thế. Còn có đứa nhặt hòn đá, chuẩn bị mà ném tên điên. Chợt hắn xẹ bàn tay đang để sau lưng ra. Trên tay hắn cầm một bọc lá chuối khô. Hắn cười hề hề, mời mọc. Ăn bánh gai không? Ngon lắm, ngon lắm đó. Nè nè, cho nè. Đám trẻ còn đang nghi ngại, nhưng thấy hắn cứ chìa cái bánh ra thì đều thèm chảy cả nước miếng. Đứa lớn nhất có điệu theo một em bé sau lưng, liền giật lấy cái bánh từ tay của tên điên. Những cái đầu nhanh chóng chùm lại, háo hức chờ được ăn. Nhưng lúc mở ra, mặt đứa nào đứa nấy đều ngẩn tò te hết. Sau đó vụt biến thành cơn cao có giận dữ. Chúng đồng loạt cầm đá sỏi, gậy gộc đuổi theo tên điên, ném toẹt cái bánh gai xuống đường. Cái thằng điên, dám cho bọn tao ăn cước trâu hả? Đuổi theo nó, đánh cho thằng điên kia một trận đi chúng mày. Tên điên cười sặc sụa, chạy tót vào trong phủ họ Lý. Hóa ra cái bánh gai mà hắn đưa cho bọn trẻ là phân trâu hắn lấy ngoài đường, cho vào trong lá chuối khô gói lại, rồi ủ lên bếp nóng. Hắn trình suốt cả một buổi, cứ chạy ra chạy vào để nướng lại cái bánh. Tưởng không còn ai dám bén mảng đi qua cổng nhà họ Lý, thì lại bắt gặp một đám trẻ con huyên náo đang đi tới. Bọn trẻ bị lừa thì cay cú họ hét, nhoáng cái đã túa vào trong biệt phủ bỏ hoang. Không biết tên điên trốn ở xó xỉnh nào mà đám trẻ tìm nửa ngày trời cũng không thấy. Chúng quanh quẩn kéo nhau tìm từng góc sân phủ rêu xanh, lại ngó qua những cánh cửa gỗ bụi gian mù mịt để nhìn vào bên trong các căn phòng trống đầy mạng nhện. Mọi thứ ở trong phủ họ Lý đều đổ nát sập sệ, của nã từ lâu đã bị xung vào con quỷ, số còn lại thì bị một số kẻ tham lam chiếm dụng làm của riêng, chẳng còn thứ gì đáng giá. Nghe nói hội có chức sắc trong vùng đã họp mấy lần, muốn giải quyết phần đất và biệt phủ họ Lý để tránh khơi gợi lại chuyện đáng sợ năm đó. Thế nhưng lại chẳng có ai dám đứng ra tiên phong, chủ yếu là vì tin đồn có ma thường xuyên xuất hiện nơi đó. Đám trẻ tìm mãi mà không thấy tên điên đâu, cho tới khi mặt trời lặn xuống núi, bóng tối nhá nhem bao trùm. Cảnh hoang tàn trong phủ họ Lý khiến cho đám trẻ lạnh sống lưng. Đứa lớn nhất là thằng Điền, làm công cho nhà Hào Tổng, sau lưng còn điệu theo cậu Sáng 5 tuổi. Lúc này mới nói: Tìm mãi chả thấy ông Điền đâu, tôi về nhà thôi mày ơi. Chợt phía sau lưng đám trẻ con lại vang lên tiếng kẽo kẹt, nghe như âm thanh cánh cửa đẩy qua đẩy lại. Thằng Điền quay đầu, quả nhiên thấy cửa sổ bị gió thổi bung, lắc lư vài cái rồi rơi bịch xuống. Nó nuốt nước miếng, hình như vừa trông thấy một cái bóng phất phơ bên trong gian phòng nhỏ đầy mạng nhện đó. Thằng Điền dụi mắt, cậu Sáng đang nằm ngủ gục trên vai nó từ lúc nào, hơi thở đều đều, pha chút lạnh lẽo. Anh Điền ơi, đi về thôi, bọn em thấy sợ quá. Nghe bảo trong này có hồn ma của nhà họ Lý á, đêm nào cũng gào khóc thảm thiết. Ui, mẹ cha tiên sư nhà mày, đương lúc này mày nhắc ma cỏ làm cái gì? Thằng Điền thôi không nhìn ngó nữa, xốc lại cậu Sáng rồi dẫn đầu đám trẻ con lục tục kéo nhau ra về. Mãi đến tối mịt, trăng non nhô cao, tên điên mới lò dò chui ra từ dưới cái bệ đúc lọ. Hắn cười khùng khục, lẩm bẩm trong miệng những câu gì không ai rõ, vẻ rất khoái trá vì lừa được đám trẻ con. Bên cạnh hắn, xuất hiện mấy cái bóng vật vờ. Bóng nào cũng không có đầu, lắc lư đi qua đi lại. Không lâu sau, trong vùng đột nhiên có đứa trẻ bị trúng tà. Mà đứa trẻ đó là một trong số những đứa đã tìm tên điên ở trong phủ họ Lý. Đứa trẻ đó là con của Tổng Hào Phong Châu, một chức sắc không có mấy thực quyền, chỉ để làm màu mè cho danh sách quan lại ở địa phương. Nói quá lên một chút thì chính là dạng bọn trút tiền của công quỷ và ăn xương máu của dân đen. Ông Hào Tổng tên là Trưởng, tuổi đã quá ngũ tuần nhưng hiếm muộn, con trai thì còn nhỏ xíu. Thằng bé tên là Sáng, năm ấy mới có 5 tuổi. Nửa đêm nó đang ngủ thì bật ngồi dậy, hai mắt sáng quắc như cú đêm, cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ bị gió thổi lắc lư qua lại. Người hầu của thằng Sáng vừa tỉnh, trông thấy cậu chủ nhà mình ngồi thừ người trên giường. Nó mắt nhắm mắt mở, nói khẽ: Cậu Sáng à, ngủ đi chứ, mới sang canh thôi mà. Thằng Sáng chậm chạp quay qua, cổ nó vang lên những tiếng răng rắc như xương gãy, nhìn rất kỳ dị, không giống cổ của người thường. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đá từ bên ngoài rọi vào, khuôn mặt non nớt thường ngày của thằng Sáng trở nên vô hồn và ngẩn ngơ. Cậu sao vậy cậu Sáng? Hay là cậu muốn đi tè? Đến bế cậu đi nha. Thằng hầu dụi mắt đứng lên, vẫn còn chưa nhận ra được sự bất thường của cậu Sáng. Nó đưa tay định bế cậu lên thì thấy người cậu lạnh toát, dưới hạ thân đã ẩm ẩm nước. Thằng hầu rít nhẹ lên: Ơi bố cậu chứ, đã dầm hả? Thế mà ông thèm nói gì? Tôi đứng lên để anh thay quần cho. Lần sau mà không nói á là anh đánh bong bong cho nó nghe. Cậu Sáng vẫn không nói năng gì, hai mắt mở trừng trừng. Thằng hầu cũng chẳng để ý, muốn thay quần cho cậu để còn đi ngủ. Bất thình lình nó khựng lại, bên tai vang lên tiếng rít khò khè. Âm thanh bật ra từ dưới cuốn họng, hơi thở kia lạnh lẽo và âm u đến sợ người. Thằng hầu nuốt khan, bàn tay đang ôm lấy cậu chủ 5 tuổi liền run rẩy lên. Cả người nó đột nhiên nổi đầy da gà, rùng mình một cái. Có tiếng gầm gừ như của loài thú khiến cho thằng hầu cứng đơ cả người. Ngay khi cái miệng của cậu Sáng há to ra định xin một miếng trên cổ của thằng hầu, nó liền kêu ré lên rồi nhoài người bỏ chạy ra ngoài. Thằng hầu vấp ngã dúi dụi, nó ằn mình muốn đứng lên nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho hồn phách đều bay hết lên mây. Ở trên giường, cậu Sáng bé tí ti đang vặn người, cả thân mình nhỏ thó chồm xuống dưới đất, hai tay trước tiếp đất, cặp mắt sáng quắc trong bóng tối, miệng thở phì phì, nghe tựa như một con thú đang săn mồi trong bóng đêm nhập nhoạng. Thằng hầu không thể cựa quậy được, đũng quần đã ướt sũng nước. Cậu Sáng 4 tuổi mà thường ngày nó hay kéo đi chơi lông nhông, bây giờ đang vặn cổ răng rắc, dải nhớt chảy đầy hai bên khóe miệng, bộ dạng thèm khát máu thịt của con người. Nhưng ngay khi thằng hầu nghĩ rằng mình sắp bị cậu chủ xơi tái thì vụt một cái, cậu Sáng nhảy chồm qua người nó, lại bật cao lên phi qua cửa sổ đang hé mở, chỉ loáng một cái đã không thấy đâu nữa. Mất một lúc được ra, thằng hầu mới lập cập đứng dậy, bắt đầu hô hoáng lên: Trời ơi, cậu Sáng hóa thú rồi, ở làng nước ơi, cậu Sáng hóa thú dữ rồi. Đèn đốm được nhóm lên sáng trưng, người nhà Hào Tổng ùa cả ra ngoài để xem sự tình. Nhìn thằng hầu quần áo ướt nhẹp, mặt mũi xanh lét như tàu lá, lắp bắp nói mãi không được thành câu, khiến cho ông Trưởng tức khí muốn vả cho nó một cái. Đột nhiên có người thét lên, chỉ tay về phía bờ tường bao: Nhìn kìa, có quái vật. Đèn đuốc giơ lên rồi sáng cả một vùng. Người ta thấy rõ thân hình trần truồng của cậu Sáng đang đứng trên tường bao bằng cả hai tay hai chân. lưng cong lên, miệng ngoác ra. Hàm răng của cậu mọc dài và nhọn hoắt, cặp mắt xanh xám long lên sòng sọc. Tiếng rít khò khè từ nơi cổ họng của cậu Sáng không còn là tiếng con người nữa, đúng là tiếng của loài thú ăn đêm. Cả nhà được một phen chấn động, hoảng loạn tới cực điểm. Người ta vội vàng kiếm gậy gộc, đem cả lưới bắt cá đuổi theo cậu Sáng ngay trong đêm. Nhưng mà cậu rất mau lẹ, lại vô cùng hung dữ. Phải sang canh năm, lúc gà gái lần thứ ba, thì người ta mới bắt được cậu trong một bụi gai trơ trọi giữa cánh đồng. Thân thể cậu Sáng chằng chịt vết xước, cậu vẫn còn vùng vẫy nhưng rất yếu ớt. Đến khi mặt trời lên thì cậu im bặt, ngất liệm đi, trở về với cái dáng vẻ của đứa trẻ con 5 tuổi. Chuyện nửa đêm cậu Sáng hóa thú trong nhà Hầu Tổng chẳng mấy chốc lan ra khắp vùng. Người ta đồn thổi rỉ tai với nhau, đầu làng một kiểu, cuối làng lại thành một dị bản khác. Có người còn ác miệng nói: "Ây, nhà Hầu Tổng ăn ở thất đức, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước thôi. Phong Châu chúng ta là dùng đất linh thiêng, sao có thể dung túng cho kẻ tham lam vô độ như thế được?" Có người gạt phắt đi, không đồng tình với lời người kia. "Nói bậy, thằng bé mới có 4-5 tuổi thôi, trừng phạt thì dán bệnh tật là xong rồi, lại còn hóa thú nửa đêm, thế là chúng ta mới đúng đó." "Sao, tự nhiên lại chúng ta? Có mà điên thì có đó." "Đàn bà thì biết cái gì. Trước tôi có đi bán buôn cùng với mấy thương lái người phương Bắc đó, đêm nào chẳng nghe họ kể chuyện tà thuật nó thầm sâu tới cỡ nào. Đáng sợ đến mức ra lệnh chém đầu tất cả những người có manh nhà biết dùng tà thuật đó." "Nè nè nè, lời ông nói là thật sao?" "Tôi mà nói điêu tôi làm con của bà." "Chà, nói thế thôi chứ biết đâu mà lần. Tự nhiên phát hiện con trai mình nửa đêm như chạy nhảy bằng 4 chân, lại còn nhe nanh dơ vuốt, ai mà chẳng sợ, vừa hái vừa thương." "Mấy đêm nay rồi, đêm nào cũng gào rú, nghe rợn cả tóc gái lên. Nghe đâu nhà Hầu Tổng phải mời bà Đồng Chim về để xem đó, chứ tìm thầy thuốc không ăn thua." "Ừ, không biết bà ấy có làm được gì hay không, chứ không đang đêm nằm cạnh con, lại bị nó há mồm ngoạm cho một cái thì đúng là..." "Trời ơi, mẹ cha thiên sứ cái thằng điên này, mày đứng này làm tao hết cơm à." Nghe người đàn bà dãy nảy đứng lên, người ta cũng nhìn sang, thì thấy tên điên sống trong phủ họ Lý đang ôm cột từ lúc nào, nhe răng cười hề hề. Bình thường hắn vẫn cười như thế, mà lúc này thấy cái hàm răng vàng ố của hắn nhe ra khiến cho ai cũng rùng mình. Thằng điên chìa tay ra, bên trên là một cái bọc lá chuối khô. Người ta đã quá quen với trò trêu chọc này của hắn, liền quát lên: "Chà bố mày cái thằng điên mất nết, toàn muốn lừa người ta ăn cướp trâu à." "Ôi, thôi thôi đi các ông các bà, kệ chả nó, nó điên mà, chấp nó làm cái gì. Ăn nồi thế này, về nhà tôi làm nước chén nước chè cho nó mát đi." Đám người đi cả rồi, tên điên mới dở ra bọc lá chuối. Bên trong thế mà lại là mấy con tôm nướng thơm nước mũi. Hắn ngồi bệt xuống nền đất trong cái chòi nhỏ, bóc từng con tôm bỏ vào mồm ăn nhồm nhòm. Từ đằng xa có mấy người tiến tới, đi phía trước là Mã Văn Kiêu. Từ đợt hạ lệnh giết 30 mấy nhân mạng nhà họ Lý, Kiêu xin đi tới vùng biên để trấn giữ. 10 mấy năm rồi mới quay trở lại, râu ria mọc xồm xòm, tướng tá rắn rỏi, làn da nâu đồng săn chắc, ánh mắt sắc lạnh có phần đáng sợ. Thấy tên điên đang ngồi bốc tôm ăn trong chòi, hắn chỉ liếc qua một cái rồi kéo người đi. Tên điên ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, miệng chợt ngoác ra cười. Về phần nhà Hầu Tổng, qua mấy đêm cậu Sáng cứ tới nửa đêm là phát bệnh hóa thú, cơn điên vật vạ dày bò thân thể nhỏ bé. Sang tới đêm thứ tư thì từ sau lưng còn mọc lên một nhúm lông màu đen. Hầu Tổng và vợ quá kinh hãi, liền mời bà Đồng Chim tới xem giúp. Bà Đồng Chim vốn là một người đàn bà quá chồng, năm nay ngoài 30, sống với đứa con gái nhỏ trong căn nhà mái ngói sát chân núi Trọc. Người ta đồn bà có thể giao tế với quỷ thần, với những thế lực ở cõi âm. Chữa bệnh âm cũng được, mà gieo nghiệp âm cho người khác cũng không khó. Nhưng tất cả chỉ là lời đồn thất thiệt, chứ chưa ai thấy bà yểm bùa hại người khác bao giờ. Năm đó, nhà họ Lý bị chém cả nhà. Bà Đồng Chim ở trong nhà mình thắp lên 35 bát nhang, lẩm nhẩm đọc kinh siêu thoát. Khối bài nghi ngút ám mùi lên cả căn nhà nhỏ. Nhưng rất kỳ lạ, trong số 35 bát nhang đó, có một bát đột nhiên bùng cháy dữ dội. Bà Đồng cũng học máu ra mà ngất đi. Cho tới khi tỉnh dậy, bà thấy mình vẫn đang nằm giữa những bát nhang đã tắt ngúm. Trên người chiếm chệ một cái bóng đen to lớn. Cái bóng đen đó có hơi thở khò khè, như lò bể thợ rèn. Cặp sừng đồ sộ phủ kín. Bà Chim sợ tới lạnh toát cả người, bất động không dám nói ra câu nào. Họ Lý chết rồi, máu đã chảy xuống rồi, ngài ta hồi sinh chẳng còn xa nữa. Ngài là ai vậy? Ta là Thanh Quỷ. Bà Đồng mở choàng mắt ra, nhận ra vừa rồi là mình nằm mơ. Bà liền bật dậy. Bóng tối đã sập xuống, những đốm nhang cũng tắt liệm từ bao giờ. Lẩm bẩm trong miệng điều gì đó, bà Đồng lọ mọ châm đèn lên, sau đó bò tới chỗ bát nhang hôm nay bùng cháy mà xem xét. Dưới chân nhang, gạo trắng đã chuyển sang màu đen đặc quánh. Bà Đồng cả kinh bịt miệng. Đứa con đang ngủ trong buồng cũng giật mình đột ngột mà khóc ré lên. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của Vạn Quỷ Chi Vương, là phần 2 của Âm Dương Công Vụ, tác giả Kinh Hỷ. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.